Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Cái Lẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong mưa cảnh tượng, chiếu vào mọi người trong mắt, quỷ dị thi đống, quỷ dị xe hàng, quỷ dị người đàn ông, mấy người trong lòng đều rất run sợ, đều không thể hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Ninh Giang và La Bạc, cùng với nghe tiếng đi tới quang đầu quyền mấy người, cũng nhìn tràng cảnh này, im lặng không nói, cũng vừa tò mò lại không thể hiểu đây là đang làm sao. Làm sao nhiều như vậy xác sống? Cái này, đây rốt cuộc là đang làm gì vậy? Người này đang dọn dẹp xác sống. La Bạc lấy mình hiểu, mở miệng nói, sau đó nhìn bên người mấy người. Ninh Giang cau mày. Nhìn hết thảy các thứ này, hắn cũng có điểm không phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Suy nghĩ một chút, vẫn là không nhìn thấu. Không đi tra xem một phen, là không thể tùy ý có kết luận. Không bao lâu, trên xe hàng thi thể liền bị tháo xuống. Người đàn ông vứt bỏ thuốc lá, mở cửa xe, nhảy lên xe hàng. Xe từ từ hướng quảng trường chuông vàng bên kia chạy đi. Quang đầu quyền ngậm thuốc lá, híp mắt, mở miệng nói, muốn không muốn theo sau xem, thật vất vả thấy người sống, hơn nữa chúng ta vậy không thức ăn, đúng lúc phải đi quảng trường chuông vàng, mà đây người vừa thấy cũng là đi cùng phương hướng. Ninh Giang đứng ở đó, vẫn là nhìn đi xa xe hàng, mưa như thác đổ trong, đỏ tươi đuôi xe đèn, vẫn có thể loáng thoáng thấy. Xe dường như ở quảng trường vòng ngoài ngừng lại, có thể thấy người đàn ông kia lên quảng trường nấc thang. Liếc nhìn sau lưng nằm Trần Long, Ninh Giang đầu óc nhanh chóng chuyển động lực, trong lòng yên lặng tính toán, xử lý chuyện này biện pháp, đã các loại nguy hiểm, còn có các loại được mất, nhưng là ở các loại tính toán hả? Hắn phát hiện bọn họ không có bất kỳ lý do gì, không tiến lên tra xem. Không có thức ăn, mang theo phiền toái người phụ nữ, cùng với người đàn ông phần lớn bị thương tình huống, liền mình vậy thể lực chạy mất bụng đói bụng, mà người đàn ông kia ở vào quảng trường, ít nhất hẳn có thể tìm được thức ăn, hơn nữa người kia ít nhất là loài người, là có thể câu thông, nhìn phía sau sắc mặt đều là sợ hãi bất đắc dĩ các cô gái. Ninh Giang liếc nhìn quang đầu quyền. Đưa tay vỗ vai hắn một cái, cười nói, đi, đi xem, rất nhanh, ở Ninh Giang và quang đầu quyền tổ chức hạ, các cô gái và các nam nhân, mang theo mỗi người đã trống trải ba lô, cầm lên vũ khí, đi xuống kiến trúc lầu, vốn là đã dần dần bị sấy khô quần áo, theo lại tiến vào mưa như thác đổ trong, lần nữa bị vô tình bị ướt. Mấy người đều là cả người run run một cái, coi như là mùa hè, bị mưa một mực như vậy đổ vào trước, cũng sẽ để cho người cảm thấy giá rét, có thể còn biết cảm mạo bị bệnh, vòng qua vậy đống để cho người sợ hãi thi thể đống. Mấy người nhanh chóng đi theo xe hơi chạy dấu vết đi tới. Ninh Giang và La Bạc đỡ Trần Long, đi ở phía trước, ra công trường xây dựng. Rất nhanh thì đến quảng trường chuông vàng vòng ngoài, có thể thấy ven đường chỗ đậu xe lên xe hơi, cùng với đối diện các loại cửa tiệm, lúc này mấy người ở vào lầu số 3 số 4 lầu trước mặt. Nhìn đậu sát ở quảng trường trước bậc thang xe hàng, mấy người do dự một chút, cứ tiếp tục đi lên, bước băng qua đường, đi ngang qua xe hàng, đi lên vòng ngoài nấc thang. Trước mắt là quảng trường cao ốp lên mặt đường. Đã có thể thấy trong quảng trường giữa nấc thang. Chỉ cần lên cái này nấc thang là có thể đến giữa quảng trường. La Bạc dùng mũi ngửi một cái. Nghi ngờ đối với bên trên Ninh Giang nói. Ninh Giang, ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Cái gì? Mùi vị gì? Ninh Giang không phản ứng kịp. Vậy hít mũi nghe. Trong hai người gian đỡ Trần Long yếu ớt mở miệng nói. Ta ngửi thấy, mẹ nó hình như là có người ở nấu mùi của thức ăn. Rất thơm, La Bạc lập tức gật đầu phụ họa. Đúng, đúng, rất thơm, mùi vị càng ngày càng nặng, thật giống như có người ở trước mặt quảng trường nấu ăn. Thật là đói, sau lưng các cô gái có lẽ vậy ngửi thấy mùi thơm. Đều bắt đầu ríu rít nghị luận, đám người bước chân đều bắt đầu tăng nhanh. Đói bụng đúng là loài người nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Dần dần, mấy người đạp quảng trường nấc thang đi lên. Trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có chút khẩn trương, nhưng là không có biện pháp, không mạo hiểm, cũng chưa có thu hoạch. Ninh Giang và La Bạc đỡ Trần Long, dẫn đầu lú đầu đi lên quảng trường, làm tầm mắt nhìn chăm chú đến trong quảng trường gian bên cạnh cái ao lên một màn. Hắn và La Bạc còn có Trần Long, cũng là một bộ thấy quỷ vậy diễn cảm, bởi vì mưa như thác đổ, cái này hiếm có cơ hội. Tưởng Sơn và mấy người cũng an bài ở trên quảng trường dọn dẹp dơ bẩn. Đã định đem nơi này làm sau này người sống sót cư điểm. Tưởng Sơn liền dự định thật cố gắng lên lực hoạch định cái này mảnh không gian. Mặc dù trong đầu vẫn còn ở dư vị mới vừa rồi cùng Hạ Chân sợ hãi, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là làm việc muốn chặt. Cái này mưa như thác đổ nhưng mà nói ngừng liền dừng. Bạch Lĩnh muội và đổi quần áo sau Hạ Chân, cùng với mấy cái người đàn ông, ở trên quảng trường quần áo mưa bắt đầu quét dọn trên mặt đất vật tàn lưu. Ở mưa như thác đổ xông lên rầm rầm trong, rất nhiều không dễ dàng dọn dẹp dấu vết, cũng ngay tức thì bị làm sạch sẽ, mọi người cũng bắt chặt, mưa có thể lập tức sẽ ngừng. Hiện đang cực khổ hả, buổi tối cho các người thêm bữa ăn. Tưởng Sơn mở miệng nói, nhìn mấy người rất có quy luật bắt đầu quét dọn quảng trường. Vỗ một cái tiểu hắc chán, tỏ ý tiểu hắc liền đừng đi ra ngoài. Lớn trời mưa, nó cũng không giúp được. Mình trấn an xuống nó, sau đó nhìn ngoan ngoãn nằm ở nhà khách trong phòng khách tiểu hắc. Mình vậy đi ra ngoài bắt đầu cùng nhau quét dọn. Trong quảng trường giữa hệ điều hành không hề coi là quá lớn. Mấy người rất nhanh liền quét dọn sạch sẽ, thuận tiện đem ao nước vậy quét dọn một chút. Nhìn lên đồng hồ, Tưởng Sơn an bài mọi người hướng dưới bậc thang dọn dẹp đã qua. Từ giữa trưa tới buổi chiều, cả đám đều không dừng lại, vùi đầu quét dọn mặt đường. Mọi người đều biết, sau này nơi này có thể chính là bọn họ chỗ sống. Là một nhà, quả thật cần dọn dẹp. Càng không cần phải nói Tưởng Sơn cũng đang bồi bọn họ cùng nhau quét dọn dơ bẩn vật tàn lưu và một ít các loại rác rưởi. Cuối cùng bị ném lên xe hàng. Tưởng Sơn nhìn xem mưa như thác đổ dường như không có dừng lại tình thế. Mở miệng nói, Lão Trương, ngươi đem chuyến xe này kéo qua đi ngã. Chờ một chút trở về liền dọn cơm đi. Ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông trung niên Lão Trương cười một tiếng, đáp ứng, nhảy lên xe hàng, hướng công trường xây dựng đi tới. Tưởng Sơn nhìn chung quanh một chút, phát hiện mọi người đều không ở đây. Mình lặng lẽ đi vào một cửa tiệm chài, theo tiệm kinh doanh bắt đầu mua đồ. Hắn nếu nói buổi tối thêm bữa ăn, liền nhất định phải tới bữa phong phú bữa ăn tối. Huống chi hắn cũng giúp một buổi chiều. Vậy vô cùng đói, một mực đổ vào trước mưa, coi như mang áo mưa, cả người vậy bốc lên khí lạnh, hắn muốn ăn bữa ngon, đi loại trừ hàn, rất nhanh từng dương nguyên liệu nấu ăn xuất hiện ở hắn bên chân. Nếu liền máy móc chó cũng để cho người khác biết, Tưởng Sơn vậy không cố kỵ chút nào, cho dù có người tò mò hoài nghi thức ăn của hắn ở đâu ra, hắn cũng không biết giải thích rõ. Mà thế, là lấy thực lực vi tôn, người yếu không có hoài nghi quyền lợi, gọi tới Hạ Chân và Bạch Lĩnh muội. Tưởng Sơn nhìn Hạ Chân mắc cỡ, tránh né cặp mắt mình, thú vị cười một tiếng, phân phó nhìn một dương dương nguyên liệu nấu ăn, mà ngạc nhiên mừng rỡ dị thường hai người, giúp vận chuyển đồ, rất nhanh mắt kính nam cũng cùng Dương Nghị chạy tới hỗ trợ. Tưởng Sơn từ quảng trường bên trên quán ăn lớn bên trong, tìm ra đỉnh đầu rất lớn dù che nắng, nhân tiện cầm lên cái đế, mở ra đứng ở chính giữa quảng trường bên cạnh cái ao lên. Dù che nắng rất lớn, loại này bữa ăn khuya quán ăn lớn cửa tiệm, loại này đạo cụ là nhất không thể thiếu. Tối khuya ở bên ngoài phòng uống bia ăn tiêu đêm, đều cần vật này. Dương Nghị vậy hỗ trợ lấy ra một tờ bàn tròn lớn, thả vào dù che nắng hạ. Mắt kính nam và Bạch Lĩnh Muội đều cầm cái ghế, chạy tới. Hoa, buổi tối ăn cái lẩu à? Thật hạnh phúc à? Bạch Lĩnh Muội vui vẻ cười. Tính tình hướng ngoại nàng luôn là tương đối trực tiếp, không qua mọi người cũng đều cảm thấy cái cô gái này rất dễ thân cận. Tưởng Sơn gật đầu một cái, từ dưới đất hộp giấy lên cầm lên một cái miếng ngói tư lò, thả vào cái bàn trung ương, sau đó đem hộp giấy mở ra, từ bên trong cầm ra các loại nguyên liệu nấu ăn, mang lên mặt bàn, rau diếp, nấm hương, bắp cải, châm cứu cô, người ái mộ, món ăn thơm, mầm đậu, đậu hũ, măng liền, những nguyên liệu nấu ăn này xanh xanh xanh lá xanh hiện đầy một nửa mặt bàn. Tưởng Sơn xoay người, lại từ bên người bên kia hộp giấy đi bên ngoài móc đồ. Xương sườn, thịt gà, tôm tươi, thịt bò phiến, miếng thịt dê, thịt bò hoàn, cá viên, trắng đỏ, để cho vây quanh mấy người ứng tiếp không nổi. Dương Nghị và Bạch Lĩnh Muội đều đã bắt đầu lưu nổi lên nước miếng. Nồi tới, bên cạnh tiệm lẩu có cái uyên ương nồi. Hạ chân như vậy một cái nồi lớn thả vào miếng ngói tư lò lên. Mới vừa tẩy hạ nồi, cũng không đến, không nghĩ tới lúc này. Đã chuẩn bị xong, Tưởng Sơn cười một tiếng, từ dưới đất hết mấy trong dương, cầm ra từng đời một túi chứa cục băng, màu sữa cục băng, vô cùng sạch sẽ, những thứ này là cao canh, theo tiệm kinh doanh mua, đã đông thành nước đá, bỏ vào trong nồi thêm nóng thì trở thành canh để đốt lửa, bỏ vào cao canh cục băng, mà uyên ương đáy nồi bên kia, bỏ vào trái ớt, thành tựu uyên ương nồi đương nhiên là một bên thanh đạm, một bên nóng. Rất nhanh trong nồi cục băng hòa tan, cao canh vậy bắt đầu sôi trào lên. Tưởng Sơn hút thuốc, tỏ ý mọi người động thủ, thả nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Tưởng Sơn tỏ ý, vốn là đã không dằn nổi mọi người, đều bắt đầu mở ra trên bàn nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào trong nồi. Hoa, ngày hôm nay ta lớn hơn ăn kiêng. Bạch Lĩnh Muội vui vẻ nói trước, Hạ Chân cũng là tràn đầy nụ cười. Đi thanh nồi đun nước để rau. Tưởng Sơn phủi một cái cho khói. Trong tai nghe tiếng đậu xe. Không bao lâu Lão Trương liền xuất hiện ở trong mắt. Lão Trương, nhanh lên một chút tới đây. Ăn cơm, buổi tối cái lẩu, rộng mở ăn. Vừa nói từ bên chân hộp giấy trong cầm ra mấy chai bia. Ngón cái một hớp, hơi dùng liền mở ra. Một người một chai đưa tới. Tới. Buổi tối mọi người ăn uống ngon miệng. Ngày hôm nay mọi người đội mưa làm việc, cực khổ. Lão Trương vậy đi tới trước bàn, ngồi xuống, cầm bia lên, vậy không khách khí, dẫn đầu ực một hớp, thoải mái, lớn tiếng kêu nói. Sắc mặt vậy là đặc biệt vui vẻ, có thể ở trong mạt thế ăn cái lẩu. Bọn họ là muốn cũng không dám muốn. Nhưng là bây giờ đi theo trước mắt người đàn ông này, lại có thể để cho mọi người ăn cái lẩu uống bia, cái này làm cho cả đám đều vô cùng thỏa mãn cùng với vui vẻ. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều tốt, Tưởng Sơn vậy không khách khí, đưa đũa đi kẹp, chạy chạy, trong miệng chào hỏi. Một đám người vậy bắt đầu mở động lực, trong nồi nóng một chút hơi nước phiêu tán. Sáu người vây quanh một bàn thật to cái bàn tròn, náo nhiệt ăn mỹ vị cái lẩu, rượu trong tay không ngừng, liền Hạ Chân và Bạch Lĩnh Muội vậy hoặc nhiều hoặc uống ít liền một chút. Mọi người bận rộn một ngày vậy đều đói, rất nhanh trên bàn nguyên liệu nấu ăn liền được giải quyết sạch sẽ. Bạch Lĩnh Muội dùng đũa ở cái lẩu trong quen liền quen. Đáng tiếc nói, à, nhanh như vậy ăn không có à? Dương Nghị đều là ngươi, có thể ăn như vậy. Ta nóng thịt bò hoàn, ta cũng không ăn một hớp. Sẽ không có, vừa nói, một bên Bạch Nhãn đã nhìn thẳng bên người Dương Nghị. Cái này làm cho hắn rất lúng túng. Quả thật hắn là rất có thể ăn. Cái này cũng không phản bác được. Ha ha, nói rộng mở ăn, liền rộng mở ăn đủ. Thức ăn còn nhiều chính là. Tưởng Sơn khom người từ bên chân hộp giấy trong. Từ từ lại lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Rau thịt, rất nhanh ở bên cạnh Hạ Chân hỗ trợ hạ. Bày khắp toàn bộ mặt bàn. Hướng Dương Nghị lão Trương các người chia thuốc lá. Tưởng Sơn trên mặt bởi vì uống rượu nguyên nhân. Hơi ửng đỏ, mở miệng nói, đồ ăn còn nhiều mà. Buổi tối ăn thoải mái cũng không ăn hết. Chỉ cần đi theo ta, các người tam ca vĩnh viễn sẽ không bạc đãi các người. Vừa nói giơ chai rượu lên, mọi người vậy liền vội vàng đứng lên, giơ chai rượu lên phụ họa. Tất cả đều là phát ra từ nội tâm đồng ý. Hạ Chân, ngươi thêm chút canh. Dương Nghị nhìn xem bên người vậy sắc mặt đỏ đỏ Hạ Chân. Mở miệng phân phó nói, mấy người được ăn chung tuần, cao canh cần thêm một chút. Hạ Chân gật đầu một cái, khom người cầm lên cao canh cục băng, mở ra đóng gói, bỏ vào cái lẩu trong. Vừa định và Tưởng Sơn trò chuyện, liền thấy Tưởng Sơn quay đầu vọng phía sau mình nhìn, cau mày, vẻ mặt thành thật hình dáng. Tưởng Sơn chợt yên lặng, cũng để cho mấy người chú ý tới, cũng đều quay đầu nhìn lại. Trạng vạng tối bầu trời trời mưa như thác đổ, sắc trời còn không có tối lại, mấy người ở dù che nắng trong, thấy mấy cái người đàn ông từ trên bậc thang đi lên, sau đó cùng một đám nữ nhân, cũng là một bộ dáng chật vật, tỏ ý mọi người đừng hoảng hốt loạn. Tưởng Sơn yên lặng móc ra bắp đùi bao súng lên câu M1911A1 đặt ở trên mặt bàn. Mở miệng nói, không phải xác sống thì không có sao. Có ta ở đây, đừng sợ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Vừa nói, bên xốc lên một khối béo khỏe miếng thịt dê, bỏ vào trong miệng, nhai, thật giống như đối với bên kia một đám người, không hề quan tâm vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-nosu-ng-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.